Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 167, 167, đột phá phản hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân hắn một lần ra tay này để rất nhiều thứ thay đổi. Bích Giao rơi vào cảm ngộ. Khương phủ tiếp đãi đã chu đáo lại càng thêm chu đáo. Hoàng Thiên Tông ban đầu vốn cực kỳ coi trọng Đao Hoàng. Hy vọng Đao Hoàng có thể nhìn ra đoạn ngục đao 1-2, nhưng mà bây giờ thái độ đã có vài phần chuyển biến. Đao Hoàng không những không nhìn ra được mà cho dù nhìn ra được sẽ bằng vị kia cảm ngộ sâu sao. Mà Thiên Mỹ, hồ ma nàng trở về hồ tộc cũng liền khiến hồ tộc tốc độ tu luyện phát triển vượt bậc nhờ một loại công pháp và linh thạch nào đó. Tiểu Vân hắn mặc dù chỉ ra tay một lần nhưng lại khiến yêu tộc một đại tộc. Một tông có thể thấy bằng mắt thường đang phát triển đi lên. Nhưng mà Hoàng Thiên Tông cũng chưa thể yên ổn. Dù sao đại họa kia thật sự đang nhắm tới Hoàng Thiên Tông để giáng xuống. Mà trái lại Hoàng Thiên Tông nơi Tiểu Vân đang ở thì bên kia Hoàng Thiên Cẩu một tộc đại hắc cẩu đang ở đây làm vương. Đại hắc cẩu hắn ở Hoàng Thiên Cẩu một tộc liền không khác gì một ông hoàng cả. Ban đầu đến đây hắn còn bị Hoàng Thiên Cẩu một tộc trưởng lão hay người dân nhìn đến ánh mắt kỳ lạ. Một ngoại tộc tiến đến tộc khác làm sao sẽ được coi trọng. Nhưng mà bây giờ thì khác. Hoàng Thiên Cẩu một tộc lão tổ phải kính lễ đón tiếp làm sao có thể là người bình thường đây. Ngoài ra trong một lần Hoàng Thiên Cẩu một tộc trưởng lão tụ tập lại thì đại hắc cẩu hắn cũng lộ ra chính mình thân phận. Và đến cả hai thiên kiêu của Hoàng Thiên Cẩu một tộc thiên kiêu dưới sự giúp đỡ của đại hắc cẩu cũng là lấy tốc độ kinh người phát triển vượt bậc. Người ngạc nhiên đương nhiên phải nói tới Kim Như Ngọc. Nàng thật sự rất nhiều dấu hỏi chấm. Công tử đã như thế khủng bố rồi mà đến cả sủng vật bên cạnh công tử cũng chẳng chút nào đơn giản. Phải biết là làm một đại tộc người đứng đầu quy phục chẳng chút nào đơn giản cả. Cho dù tộc đấy có thật sự nhỏ bé nhưng đều mang trong mình tôn nghiêm. Thế nhưng mà đại hắc cẩu vị này thì khác. Vị này lại không chỉ khiến cho người đứng đầu quy phục còn khiến cho cả một đại tộc đều cùng quy phục a. Nhìn đến đại hắc cẩu còn có bực này bản lĩnh Kim Như Ngọc liền phải tự nhủ trong lòng. Chính nàng cũng không thể kém được. Người bên cạnh công tử ai lấy đều tài giỏi vượt bậc. Dù nàng chưa có cơ hội bên cạnh công tử nhưng mà công tử lựa chọn cùng nàng đi ma tộc và yêu quốc là đang cho nàng cơ hội. Nàng cũng không thể cùng với những vị bên cạnh công tử kém cạnh được. Thời gian trôi qua 3 ngày ở Hoàng Thiên Cẩu một tộc đột nhiên bộc phát một chùm sáng. Chùm sáng càng lúc càng lớn như đang thể hiện sự bành trướng ra vậy. Khí tức này là thân tâm từ trong phòng đi ra ngoài nhìn đến cột sáng liền nhíu mày suy đoán. Là đột phá phản hư cảnh, cảm nhận càng thêm rõ ràng thân tâm liền lập tức nói ra. Ở Hoàng Thiên Cẩu một tộc ai có thể đột phá đến phản hư cảnh a? Phản hư cảnh này chính là cảnh giới ban đầu khi hắn gặp tới đại hắc cẩu tiền bối. Cũng nhờ vị đấy chỉ điểm hắn mới có cơ hội đột phá lên hóa thần. Chạm tới hóa thần cảnh cả người như được thoát thai hoán cốt khiến thân tâm hắn như trẻ ra thêm vài tuổi vậy. Mà quan trọng hơn là ở Hoàng Thiên Cẩu một tộc giờ phút này có ai có thể chạm tới phản hư được a? Nhờ công pháp của Cẩu gia thì Hoàng Thiên Cẩu lực lượng đúng là tăng lên trông thấy. Ban đầu chỉ có duy nhất một phản hư và lác đác 3 người nguyên anh. Nhưng bây giờ thì khác biệt. Có thêm một vị hóa thần gần chục phản hư và hơn 20 nguyên anh cảnh. Kết đan cảnh giới cũng gần 50 người. Chưa kể thêm cảnh giới nhỏ bên dưới. Nhưng quan trọng là trong tộc cũng không ai có thể đột phá phản hư giờ phút này được. Thế nhưng người đang đột phá này là ai a? Nàng đột phá rồi sao? Sau lưng thân tâm vang lên giọng nói quen thuộc. Thân tâm hắn nghe đến liền quay lại cung kính đáp. Cẩu gia, đại hắc cẩu hắn chỉ gật đầu. Cả người nhìn đến cột sáng kia. Nàng cuối cùng vẫn là chịu đột phá. Hắn từ lúc đến đây luôn phải tạo ra áp lực cho nàng mới có thể khiến nàng đột phá nhanh như vậy a. Cũng không phải hắn cố ý tạo áp lực cho nàng nhưng mà nhìn thử xem. Bên cạnh công tử người ít nhất cũng phải là hóa thần cảnh mới giúp được một chút. Nàng là nguyên anh cảnh có thể giúp được gì đây? Đừng nói cảnh giới của nàng so với Lục Du Du hay Tiểu Điệp đều cao nhưng mà nhìn lại đi. Nàng tư chất so với họ đều không bằng được một phần. Thế nên đại hắc cẩu hắn liền đưa nàng tới 3 món bảo vật, sau đó nàng rơi vào bế quan giờ mới đột phá đây. Là nữ tử đi cùng cẩu gia đến đây đột phá sao? Thân tâm vẫn chưa chắc chắn liền vội hỏi lại. Đại hắc cẩu hắn liền gật đầu. Cả người mang theo bộ áo trắng đứng xuống dưới sân nói. Phản hư cảnh chỉ là tạm chấp nhận được mà thôi. Muốn có thể cùng công tử đi thì còn kém xa lắm. Nghe cẩu gia liên tục nhắc đến vị công tử kia, thân tâm hắn thật sự tò mò thêm về vị đây. Cẩu gia mạnh mẽ ra sao liền không cần phải bàn rồi à, thế nhưng người có thể làm cẩu gia quy thuận như thế lại là người như nào đây? Vị công tử mà cẩu gia nhắc đến sắp đến đây rồi à, chắc hẳn là công tử sắp đến rồi à. Hoặc là công tử người còn đang ở yêu quốc nơi khác chơi vui đây. Đại hắc cẩu nhớ đến nguồn sóng hôm qua cảm nhận được liền mỉm cười. Công tử cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Hôm qua một chiêu như thế có lẽ hẳn là mở đầu ở thiên linh giới này mà thôi. Một chiêu đó cũng báo hiệu cho thiên linh giới sóng ngầm bao lâu nay sắp nổi lên toàn bộ rồi. Thời gian cũng trải qua 30 phút liền thấy cột sáng màu vàng dần thu nhỏ sau đó biến mất. Khi cột sáng biến mất cũng là lúc phản hư khí tức bùng nổ. Phản hư khí tức khiến cả Hoàng Thiên Cẩu một tộc lập tức tỉnh lại. Các phản hư của Hoàng Thiên Cẩu một tộc lập tức nhíu mày. Phản hư khí tức này so với bọn hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Mà vị kia cũng chỉ mới đột phá lên phản hư mà thôi à, đây. Thân tâm hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức của vị kia so với còn ở Nguyên Anh khác biệt một trời một vực. Ở Nguyên Anh khí tức cũng chỉ bình bình so với Nguyên Anh khác nổi trội chỉ là một phần nhỏ. Thế nhưng vừa chạm tới phản hư vị này lại như được thoát thai hoán cốt a, bên cạnh thân tâm đại hắc cẩu chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì. Xem ra là Kim Như Ngọc thật sự quyết tâm muốn theo công tử. Quá trình thay đổi cốt đau khổ bậc nào a. Hắn đưa nàng 3 món bảo vật liền là thứ giúp nàng thay đổi vận mệnh cùng tư chất. 2 món đầu chính là 2 thánh cốt của thánh thú Chu Tước. 1 món còn lại liền là của Phượng Hoàng đưa cho hắn phụ nàng. Thay 3 phần cốt vào trong cơ thể, dù tư chất nàng ban đầu bình thường nhưng sau khi đột phá lên phản hư liền tạo ra khác biệt cực kỳ lớn. Mà thêm nhờ đột phá lên phản hư cảnh 3 phần thánh cốt đưa vào cơ thể nàng sẽ càng thêm ổn định. Đợi thêm một thời gian liền có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực của nó. Khí tức vừa bành trướng ra vừa là của nàng nhưng cũng vừa là của thánh cốt phụ trợ. Nhưng dù sao đều là sức mạnh của nàng a. Có thể 1 phút thay 3 phần thánh cốt vào cơ thể. Chậc, chậc, đại hắc cẩu chỉ suy nghĩ trong đầu nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Cách chương.